Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, kiểm kê chiến lợi phẩm. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua Bua, không có chút nào muốn đi qua ý tứ, dù cho đối phương biểu hiện khác hẳn với thương nhân. Đối với Tần Nhiên tới nói, đối phương không tính là người xa lạ, nhưng là một cái điểm đáng ngờ trùng điệp, đáng giá cảnh giác người. Nói đơn giản, đối phương biểu hiện càng là không giống nhau, thì càng để Tần Nhiên tâm sinh cảnh giác. Bất quá, Tần Nhiên đồng dạng tin tưởng, Rachel sẽ xử lý tốt hết thảy. Đối với mới có thể đợi ở tửu quán bên trong, đúng vậy, tốt nhất chứng minh, cần muốn gọi món gì sao? Không cần nói thêm cái gì, vẻn vẹn là một ánh mắt, coi trời bằng vung liền biết mình hảo hữu ý tứ. Nửa tựa ở tủ rượu bên trên hắn chỉ trước mặt chanh ấm nước. Trước đó đầy đủ, ta hiện tại cần chính là một trận mới. Mới tinh buổi đấu giá, Tần Nhiên nói rằng, lại là một lần thu hoạch lớn. Lợi hại, coi trời bằng vung sững sờ về sau, giơ ngón tay cái lên. Dạng này tán thưởng không thể nghi ngờ là phát ra từ phế phủ. Đối với bằng hữu, coi trời bằng vung từ sẽ không hư ngụy. Mà đây cũng là Tần Nhiên nguyện ý ở tận khả năng trong phạm vi trợ giúp coi trời bằng vung nguyên. Nhân, dù là so với coi trời bằng vung thiếu Rachel nợ thật là hạt cát trong sa mạc, dù sao, như thế nợ, cũng không phải điểm tích lũy có thể san bằng. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Coi trời bằng vung sau đó hỏi, hơi cần một chút thời gian, nói, Tần Nhiên liền đi ra ngoài. Bacro gian phòng khoảng cách phong thu tử quán nhưng là có tương đương khoảng cách. Đối phương đối với Rachel kiêng kỵ sớm đã vượt ra khỏi người khác tưởng tượng. Không chỉ có lựa chọn một cái khoảng cách phong thu tử quán tương đương xa. Mà lại, còn cực kỳ ẩn nấp địa phương. Đây là một đầu không có có danh tự đường phố nói. Nghẹn chắc, âm âm u, mặt đất còn ẩm ướt, tản ra hôi thối. Tần Nhiên đi vào con đường này đào, lập tức, dưới chân liền nhảy lên qua số con chuột, thật sự là thích hợp ẩn núp, đi ở thấp bé nhô cao không đủ. Dày đặc mà tạp nhạp trên đường nhỏ, Tần Nhiên cảm thán như vậy lấy, ở cự đại thành thị bên trong, dạng này đường phố đạo ở lúc đầu, rất thụ các người chơi, hoan nghênh. Bọn hắn tổng cho rằng tại dạng này đường phố đạo bên trong sẽ có một số ẩn tàng bí mật. Nhưng liên tục, ở bên trong không có bất kỳ phát hiện nào. Nhiều nhất đúng vậy tìm được cái này đến cái khác lão thử ổ về sau. Người chơi nhiệt tình nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, cái này lại đường phố đạo liền lên các người chơi sổ đen. Không có người lại nguyện ý tới nơi này. Nhưng đối với một ít người tới nói, nơi này lại là hiếm có. Vòng qua cái này đến cái khác ngoặt góc. Đi ngang qua cái này đến cái khác lão thử ổ, khi biết gian phòng vị trí về sau, Tần Nhiên vẫn như cũ hao tốn gần 20 phút đồng hồ mới tìm được cái kia giấu ở một cái ngoặt góc. Còn có nước cờ trương chi chu võng làm che giấu gian phòng. Hoa thước đức đường phố số 212, đẩy ra chất gỗ, vẻ ngoài rách dưới phòng cửa, gian phòng bên trong bắn ra ánh sáng màu vàng óng. Để Tần Nhiên không khỏi nhíu lại mắt, thành khối kim chuyên, phảng phất tiểu sơn đồng dạng đắp lên lấy. Các loại châu báu giống như là trải đất, trên mặt đất trải thật dày mấy tầng, nhưng nhất làm cho Tần Nhiên để ý là, gian phòng cuối giá đỡ. Ở phía trên từng kiện đạo cụ tản ra thuộc về tự thân quang mang. Một mảnh màu cam bên trong, một điểm kim sắc một điểm ám kim trông rất đẹp mắt. Tần Nhiên nhếch miệng lên, đi qua chỉ là bình thường, không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt châu báu xếp thành đường. Trực tiếp đi tới cuối giá đỡ trước, ánh mắt của hắn từng cái đảo qua những cái kia hy hữu cấp bậc đạo cụ trang bị. Cuối cùng rơi vào món kia truyền thuyết cấp đừng tìm nhập giai cấp bậc đạo cụ trang bị bên trên. Tần Nhiên cầm lên chứa ở một cái thanh niên nam tử lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đao túi. Bên trong chỉnh tề để đó 5 chuôi tạo hình nhìn như bình thường phi đao. Tên, tham lam chi nhận loại hình, vũ khí phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, cường đại thuộc tính, 1, 1 lưỡi đao, 2, 2 lưỡi đao, Ba lưỡi đao đặc hiệu, quy nhận nhu cầu, vũ khí lạnh, ném mạnh, đại sư, cảm giác A cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú, nó là hoàn chỉnh một bộ phi đao. Lúc đầu chế tạo người sớm đã không được biết, nhưng là cái này mảy may không trở ngại sự cường đại của nó. Một lưỡi đao, lúc này lấy ném mạnh thủ đoạn dùng tùy ý tham lam chi nhận kích bên trong mục tiêu lúc. Sẽ tại tạo thành cường đại cấp bậc đâm xuyên thương tổn đồng thời. Kích phát hai lưỡi đao trạng thái hai lưỡi đao. Ở kích phát hai lưỡi đao trạng thái lúc, tùy ý tham lam chi nhận kích bên trong tùy ý mục tiêu lúc. Đem sẽ tạo thành cực mạnh cấp bậc đâm xuyên thương tổn. Lại kích phát ba lưỡi đao trạng thái ba lưỡi đao. Ở kích phát ba lưỡi đao trạng thái lúc, tùy ý tham lam chi nhận kích bên trong tùy ý mục tiêu lúc. Đem sẽ tạo thành giai đâm xuyên thương tổn. Lại là tham lam chi nhận người nắm giữ trị liệu tiến hành một lần bên trong độ trị liệu. Quy nhận, bất luận cái gì tham lam chi nhận mệnh bên trong mục tiêu về sau. Đều có thể tự hành trở về đao túi. Không tệ, Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy tham lam chi nhận. Lấy truyền thuyết cấp khác trình độ, đạt tới nhập giai lực công kích, dù là có trước đưa điều kiện, cũng đủ làm cho người cảm thấy vui mừng. Nếu như nói tham lam chi nhận là để Tần Nhiên đánh giá không sai. Như vậy về sau chiến tranh cuồng đồ cái dương liền là đúng nghĩa vui mừng. Tên, chiến tranh cuồng đồ cái dương loại hình, tạp vật phẩm chất, lực công kích, khá mạnh lực phòng ngự, thuộc tính, vũ khí thu nạp đặc hiệu, không nhu cầu, lực lượng S phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, ở chuyển ngươi nạp tinh tế chiến trên trận. Cuồng đồ các kỵ sĩ thiết yếu trang bị một trong, nó không chỉ có thể thu nạp đủ nhiều vũ khí, còn có thể trở thành tốt nhất hộ giáp. Đương nhiên, cũng có cuồng đồ các kỵ sĩ ưa thích dùng nó đem địch nhân đập nát. Dùng như thế nào nó, hoàn toàn là nhìn lựa chọn của ngươi. Vũ khí thu nạp, đặc hữu không gian kéo dài tới kỹ thuật, để nó có thể chứa đựng hơn 10 kiện tiêu chuẩn đơn vị vũ khí. Đồ phòng ngự, lấy một thanh hai tay đại kiếm là một tiêu chuẩn đơn vị. Nhưng bởi vì kỹ thuật hạn chế, nó chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn đơn vị tới giả vũ khí. Đồ phòng ngự, coi như ngươi đặt vào một bình đồ uống, nó vẫn như cũ cần chiếm hữu một cái tiêu chuẩn đơn vị. Mà khi siêu ra một cái tiêu chuẩn đơn vị lúc, nó đem chiếm cứ hai cái tiêu chuẩn đơn vị. Đồng thời cần cái thứ ba tiêu chuẩn đơn vị làm chèo chống. Vượt qua hai cái tiêu chuẩn đơn vị đem vô pháp thu nhập dương bên trong. 0/10, nhìn trước mắt đen nhánh chỉ có vali sách tay lớn nhỏ chiến tranh cuồng đồ cái dương Tần Nhiên. Không có chút nào che giấu mình mừng rỡ. Hắn có lại phía trên móc treo, liền đem nó vác tại phía sau. Sau đó, lại trên lưng xích quỷ túi dạ dày. Mặc dù có xích quỷ túi dạ dày cùng tài phú chi thu nạp, nhưng là Tần Nhiên không ngại lại nhiều một kiện có thể làm cho hắn chứa càng nhiều vật phẩm đạo cụ. Sửa sang lại trên người trang bị, đạo cụ về sau, Tần Nhiên bắt đầu kiểm tra cả phòng, ở xác nhận không có bất kỳ cái gì còn sót lại. Tần Nhiên mở ra tài phú chi thu nạp tham lam thuộc tính. Lập tức, ở một trận êm tai giòn vang bên trong. Gian phòng bên trong tất cả hoàng kim, bảo thạch bị quét sạch sành xanh, liền như là làm ảo thuật, không có bất kỳ cái gì khoảng cách, trong nháy mắt hoàn thành, điểm trọng yếu nhất là, không chiếm trọng lượng, nhìn lướt qua gian phòng trống rỗng, Tần Nhiên hài lòng gật gật đầu, cái này loại một tia không rơi, thanh lý, chiến lợi phẩm phương thức. Hắn rất ưa thích, đương nhiên. Càng làm cho Tần Nhiên cảm thấy mừng rỡ là sau đó niềm vui ngoài ý muốn. Hết chương.